Chương 899, hiện trường biến hóa rất cổ quái, tuy rằng đã sớm nghe nói Cốc Lệnh Tắc có một cái không đồng dạng ánh mắt, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, không được nói Đường Thư, chính là người đồ tử Kỷ Trường Minh cùng đã sớm sờ qua ánh mắt của nàng Lưu Yên tiên tử, cu nở dê đi theo biến sắc. Bị gọi thành lão giả Hàn Thiệu đang muốn giận dữ quát mắng, da mặt đột nhiên cứng đờ, hơi trừng ánh mắt, cu nở dê mang theo một loại nào đó cực đoan sợ hãi. Cái này trước kia còn có chút tiếng vang đường cái, nháy mắt chỉ có thể nghe được Triệu Xương gầm mấy người ôi ôi rên thảm thanh âm. Bọn họ hình như tại kia cái gì kinh khủng thế giới, đã dùng hết khí lực, kia phần sợ hãi cùng tuyệt vọng, để nhìn xem bọn hắn người, đồng loạt phía sau lưng run lên. Tỷ Lư Duyệt cảm giác không đúng, những tên nhị thế tổ này, tuy rằng đều không phải vật gì tốt, thậm chí tâm hắn đáng chết, nhưng bọn hắn toàn bộ đều có thế lực đâu, ta không sao, ngươi không có việc gì liền tốt. Cốc Lệnh Tắc quay đầu một cái trước mắt, Triệu Xương gấm bốn cái đồng loạt nga ho á tờ tại đất, nguyên bản tràn đầy khí thế Hàn Thiệu cũng tại nguyên chỗ lui một bước, hắn xem Cốc Lệnh Tắc ánh mắt, hoảng sợ cực hạn. Vừa mới tựa hồ bị phong bế cho thần hồn bên trong, hắn thấy được cái gì a cái kia quấy nhiều hắn vô số năm ác ngộng, rõ ràng đều bị phong ấn cho thần hồn chỗ sâu, ngay cả tâm ma kiếp đều chưa từng đi ra quá, như thế nào ngươi còn muốn đi dạo chỗ nào ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nhìn thấy muội muội nghiêng thai, cố gắng muốn biết cụ thể phát sinh chuyện gì dạng, Cốc Lệnh Tắc rất đau lòng, giữ chặt muội muội tay, muốn cùng hưởng ánh mắt của mình. Không không đi dạo Lư Duyệt cảm nhận được tỉ tỉ tâm cảnh, đột nhiên có chút chột dạ, nàng dạng này lợi dụng ánh mắt được căn nhàn, kỳ thật đối tỉ tỉ cùng nghĩa phụ bọn họ mà nói, là dao cùn cắt thịt đi muốn chơi liền chơi, ta đem sự tình xử lý xong, liền bồi ngươi cùng một chỗ. Nghe được tỉ tỉ giúp nàng quyết định, Lư Duyệt trong lòng dâng lên một chút cổ quái, có chút sửng sốt. Nói đi, ai là chủ mưu? Cốc Lệnh Tắc quay đầu, mang theo linh lực thanh âm, nổ vang tại Hàn Thiệu mấy người bên hai, xanh trắng nghiêm mặt Triệu Xương gấm thân thể nháy mắt run lên, lạnh siêu siêu hạ thân, lại ướt chút. Hán tâm tư sớm bị cái kia ánh mắt nhìn thấu, mới từ địa ngục kết thúc thần hồn bị làm nhục bành xem ba người, chỉ hận hái chưa trừ diệt chính mình, không chút nghĩ ngợi nhắm thẳng vào Triệu Xương gấm, là hắn, hắn nói. Để Lư đạo hữu nhận rõ nàng là mù lòa bản chất, gãy mất sống lưng của nàng, thuận câm miệng Cốc Lệnh Tắc nghiêm nghị đánh gãy, nàng chỉ muốn biết cụ thể chủ mưu là ai, lại hung ác ngược một lần mà thôi. Muội muội mới từ trên mặt đất đứng lên, bây giờ nghe Lư Duyệt, ngươi, đừng nghe bọn họ, ngươi còn có ta, con mắt của ta, chính là của ngươi ánh mắt. Lư Duyệt phi thường nghĩ theo Cốc Lệnh Tắc ý gật đầu, thế nhưng là lý trí lại nói cho nàng. Trung quanh nơi này tới người càng ngày càng nhiều, nàng phải là còn thẳng người, không bị một điểm đả kích, âm tôn cùng vị kia tuyệt phụ đại nhân, chỉ sợ cũng sẽ không an tâm. Ngươi xem cùng ta xem, không đồng dạng thanh âm của nàng rất nhẹ, tựa hồ sợ hù dọa chính mình bình thường, mù chính là mù, ta đã biết. Xa xa chạy tới Trương Chuẩn nhìn nàng cố gắng thẳng lưng, hình như đã dùng hết khí lực lúc, hận không thể đem kẻ đầu têu tươi sống bóp chết. Bọn họ tâm hắn đáng chết để người cho rằng phải ngã Lư Duyệt, đến cùng không có ngã xuống dưới. Song mi hơi dựng thẳng, sư tôn, các người giúp ta xuất khí. Hiện trường đám người im lặng đồng thời, lại cảm thấy, dạng này Lư Duyệt, quả nhiên là trong truyền thuyết có ma tinh tiềm chất nàng. Ta giúp ngươi xuất khí. Hàn Thiệu, ngươi vô cực tông người, liền đừng hòng đi Cốc Lệnh Tắc cùng người đồ tử thanh âm gần như đồng thời vang lên. Hàn Thiệu trên mặt đại biến. Đang muốn hướng Lưu Yên tiên tử cầu tình, liền nghe phốc một tiếng, một cỗ hôi thối truyền đến, lại là Triệu Xương gấm dọa đến mất đại cấm. Hắn chơi bao nhiêu người loại này đem một nhân vật thiên tài, tươi sống âm nằm xuống trò chơi, chơi tốt nhất. Rõ ràng tính toán kỹ tốt, dù là Tam Thiên Thành hoài nghi bọn họ cái gì, cu nở dê bóp không đến một điểm sai. Nhưng bây giờ Triệu Xương gấm cực sợ, loại kia bị đã từng đùa chơi chết quỷ môn, từng ngụm còn sống cắn xé cảm giác. Hắn cũng không tiếp tục chịu lấy. Ôi ôi hắn lớn miệng, trong lòng đã minh bạch, hôm nay có chết vô sinh, người đồ tử, Cốc Lệnh Tắc, Tam Thiên Thành, còn có những thứ này khinh bỉ ánh mắt của hắn, dù là còn sống về tông, cũng là cả đời sỉ nhục, thậm chí vô cực tông sỉ nhục, cha khẳng định sẽ đem hắn đánh chết. Thân là hoành hành đến bây giờ nhị thế tổ, có một số việc hắn vẫn là minh bạch, một người làm việc, một người làm, ta thường mệnh tiếng nói mới rơi, tâm mạch đã đứt. Triệu Xương gấm tại nguyên chỗ tại chỗ thả xuống đầu. A Hàn Thiệu trên mặt đại thống, trong lòng có hận, ngay cả giao đấu hơn cái tịnh trần thuật, giết người bất quá đầu chạm đất, Xương gấm đã làm sai chuyện, hắn đã, tiên tử, nhỏ Lư đạo hữu, việc này, chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào vụng trộm chuyện, làm tới bên ngoài. Người đồ tử hắn không muốn gây, huống chi, hiện tại lại thêm một cái có như thế ánh mắt Cốc Lệnh Tắc lúc nói chuyện, Hàn Thiệu cũng không có dám xem Cốc Lệnh Tắc một chút. Sư điệt dọa thành như vậy, nhất định là bị có cảm giác nàng, trọng điểm chiếu cố. Hàn Thiệu đúng không chịu thua kém, đã đánh mất mặt to triệu sương gấm, nhưng thật ra là có chút đồng tình, kia ánh mắt, nhìn vào sâu trong linh hồn, quá khủng bố có thế dạng này chết thống khoái, cũng coi như hắn đi nhất đúng một nước cờ. Bỏ qua nguyên bản có thể bỏ qua, thế nhưng là triệu sương gấm dạng này vừa chết, lại bỏ qua, ngược lại có vẻ nàng đối lý. Cảm giác được Lưu Yên tiên tử nhìn sang, Lưu Duyệt dùng linh lực rút đi trên mặt huyết sắc, Hàn trưởng lao nghĩ rõ ràng, lại đến nói chuyện. Không đồng ý Hàn Thiệu nghĩ tới nàng không dễ chọc, thế nhưng là thân là Vô Cực Tông thiếu tông chủ triệu xương gấm người đều chết rồi, thế mà còn không buông tha, cái này này thật có điểm không nói được. Tiên tử đừng hỏi sư phụ ta, ngươi nên hỏi ta, muội muội ta chuyện, từ hôm nay trở đi, toàn bộ hỏi ta. Cốc Lệnh Tắc thanh âm thanh lãnh, bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì chuyện, sở hữu liên quan đến muội muội ta đều thuộc về ta qua nở người dung túng một cái hạ lưu, hướng ta muội muội dùng ám chiêu thời điểm, như thế nào mặc kệ hắn Hàn Thiệu trên mặt thay đổi liên tục, này xú nha đầu, thật muốn đem Vô Cực Tông đều kéo vào sao thiếu tông chủ chết được như vậy ám muội, hắn trở về giao không được kém, thế nhưng là Hàn Thiệu trên mặt biến ảo không dứt, hiện tại là hắn đối lý, triệu xương gấm âm phải, là vì tiên giới lập xuống đại công Lưu Duyệt. Nơi đây lại là Tam Thiên Thành địa bàn, không được nói người đồ tử nhìn chằm chằm, chính là Cốc Lệnh Tắc hắn cu nở dê không nắm chắc. Lúc trước thu thập tư liệu không phải như vậy, Cốc Lệnh Tắc hơn 4 năm trước kia, tại Bách Linh Cốc bên ngoài vây phường thị từng có xuất thủ, con mắt của nàng còn không có chuyện này, không phải ta Vô Cực Tông một nhà gây nên, còn có 3 người bọn họ. Hắn muốn tới đây muốn đi qua, chỉ có thể đem sự tình hướng đại địa phương làm, bành xem, nhà ta thiếu tông chủ. Là ứng ngươi mời, cái gọi là một cây làm chẳng nên non, Nguyên Thượng Tông, Trấn Bình Tông, Thái Đan cửa ba nhà thiếu chủ đều tại đây, không biết Cốc đạo bạn, lại muốn xử trí như thế nào a bành xem ba cái mặt xám như cho. Triệu xương gấm chết rồi, Cốc Lệnh Tắc cùng Lưu Duyệt còn không buông tha, bọn họ hiện tại chết, hình như cũng vô dụng đi bành xem phi thường muốn khóc, thế nhưng là lại không dám khóc, ta sai rồi, thật xin lỗi, ta về sau cũng không dám nữa, Lưu đạo hữu. Mẹ ta chỉ một mình ta hài nhi, ta mà chết, nàng cũng không thể sống một mình, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ngươi muốn cái gì đều có thể. Trên đường cái tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, này cái gì, bên trên có 80 lá mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi cầu xin tha thứ lời nói, cũng có thể tại bọn họ tiên giới nói sao Lưu Duyệt nháy một cái ánh mắt, ngươi là bảnh xem thua 10 vạn tiên thạch về sau. Ngươi lại thay ngươi mẫu thân nước lạnh tiên tử đưa ta một gốc ngưng bánh cây táo kia cây táo 2.000 năm một nở hoa, 9.000 năm mới kết quả, là phía đông tiên vực có tên có tiên can, tiếp nhận thời điểm, đáng kinh ngạc, là bành xem run rộng. Lư Duyệt không nói gì, vị kia nước lạnh tiên tử, nghe sư phụ nói cho tới bây giờ đều không giao tình, nhưng người ta đối nàng như vậy hữu tâm ý, nàng cu nở dê xác thực không thể hạ sát thủ. Cốc Lệnh Tắc cảm giác được muội muội tại bóp trong lòng bàn tay nàng, sao có thể không biết ý nghĩ của nàng, được, ta liền xem ở nước lạnh tiền bối phân thượng còn có chúng ta. Mắt thấy bành xem thật khả năng thối lui, ruộng canh cùng ngựa nhân từ lễ bận bịu khẩn cầu, chúng ta đã biết sai, sẽ không còn về sau, Lư Lư đạo hữu tổn thất tinh thần, chúng ta nguyện ý bồi thường đúng bồi thường hai nhà trưởng lão kỳ thật cũng vô pháp nhìn xem, thiếu tông giống triệu xương gấm chết như vậy, tiên tử, Cốc đạo bạn. Lư đạo hữu, chuyện này, là lấy triệu xương gấm vì đạo, đương nhiên, chúng ta cu nở dê không tránh né trách nhiệm của chúng ta nguyện ý bồi giao lư đạo. Hữu tổn thất tinh thần. Nói ra câu nói này lúc, bọn họ cu nở dê rất bất đắc dĩ, Lư Duyệt ban đầu ở Bách Linh chiến trường, hướng mỏng ẩn ba nhà muốn tinh thần bồi thường thời điểm, bọn họ còn sau lưng buồn cười quá, không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển, hôm nay thế mà đến phiên bọn họ chủ động đề. Ai Lệnh Tắc, Lư Duyệt, các ngươi đi dạo phố đi, bồi thường sự tình, ta giúp các ngươi đàm luận. Lưu Yên tiên tử đáng chết triệu xương gấm không cảm giác, đối Nguyên Thượng Tông ba nhà, ngược lại là không như vậy không buông tha, hơn nữa nàng xem sớm ra, Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc, nếu không phải Hàn Thiệu nhiều lời, chết bắt không thả, kỳ thật sẽ không đuổi đến như thế gấp, dứt khoát sau khi nhận lấy tủ. như thế làm phiền sư tôn. Cốc lệnh tắc giữ chặt muội muội tay, đi hướng đường thư cùng Phào Phào. Tiên minh tiếp dẫn điện, tiếp dẫn phi thăng chấp sự, không nghĩ tới, lần này thế mà là hai người đồng loạt phi thăng. Tính danh xuất thân 3.000 giới vực huyền xương trả lời, chúng ta là vợ chồng, ta tên Y Lý Lý, nàng Y Lý Lý Thị. Y Lý Lý Thị họa phiến phủi hắn một chút, nếu không phải người ngoài trước mắt, nếu không phải nơi này khả năng không phải đất lành, nàng thật nghĩ cho hắn một cước. Chấp sự cảm nhận được kia họa phiến sắc ý, tuy rằng cảm thấy danh tự này khả năng như cốc lệnh tắc bình thường là ra rồi, lại còn một tiếng không gặm nhớ kỹ, hai vị đạo hữu có hai lựa chọn. Một cái là gia nhập tiên minh, một cái là đi Tam Thiên Thành. Tam Thiên Thành huyền xương chặt chẽ lôi kéo họa phiến muốn lôi mở tay. Hai tấm bản đồ bị chấp sự yên lặng sờ soạng đi ra, một tấm là tiên giới bản đồ, một tấm là đi phường thị bản đồ. Phía trên có đánh dấu Tam Thiên Thành ở đây trú điểm, các ngươi có thể đi nơi đó. Đa tạ huyền xương không người lúc, đều không buông ra họa phiến tay. Họa phiến tức giận vô cùng, liếc một cái bản đồ, xoay người rời đi. Huyền Sương mang mang đuổi theo. Chấp sự để bút xuống lúc lắc đầu, Tam Thiên Thành thật sự là âm thịnh dương suy, cô gái này tu, hiển nhiên cũng không phải tốt quấn, cái kia gọi y lìa ta cờ, chỉ sợ phải quỷ cái bàn sát, thoát tầng nhỏ ra. A không đúng, y lìa lý là theo ngươi đi kịp phản ứng chấp sự, không khỏi phun cười. Ai đi nhanh như vậy làm gì Huyền Sương bất đắc dĩ, tốt phu nhân, ta gọi theo ngươi. Không phải liền là cái gì đều dựa vào người sao họa phiến trở lại chính là một cước, vậy ta Y Lý Lý Thị đâu nàng lại không nốc, này cậu thí tên đương nhiên đã hiểu. Chỉ là, trên đời có nhiều như vậy tên, hắn làm sao lại không thể tùy tiện chọn một dù là giống chó con đồ đệ đồng dạng, gọi vượng tài, đến phúc đâu, cu nở dê so với cái này làm trò cười cho người khác tốt ha ha tốt phu nhân, đừng nóng giận, Lư Duyệt nên ra bách linh chiến trường. Chúng ta tìm người hỏi nàng một chút tình hình gần đây đi cái này đương nhiên muốn hỏi. Chỉ tiếc, bọn họ không có tiền, được tranh thủ thời gian đến Tam Thiên Thành ở đây trú điểm mới được. Họa phiến bước chân tăng tốc. Ngay lúc sắp tới đất đồ tiêu địa phương tốt, đã thấy phía trước vây quanh một đống người chỉ trỏ. Tam Thiên Thành phường nhìn thấy nghiêng tại một bên chiêu bài, còn có cái kia ôm đầu mặc cho đánh người, Huyền Sương cùng họa phiến nhịn không được nhéo nhéo quyền. Hừ các ngươi Tam Thiên Thành. Đều nghèo đến điên rồi đi Triệu Liễu Nhi một bức giận dữ biểu lộ, ta cái này pháp y thì chính là áo trời phường xuất phẩm, là nhà ta bà ngoại tổ khi còn tại thế, cho sớm ta chuẩn bị, phần này tâm ý, há lại là kẻ hèn mọn 8.000 tiên thạch có thể cho 50 vạn, hôm nay là bồi cũng phải bồi, không bồi thường cũng phải bồi. Xuyên thấu qua thiên âm trúc, biết ca ca như vậy á muội bỏ mạng ở Tam Thiên Thành, nàng tức giận đến kém chút thổ huyết. Vừa vặn Tam Thiên Thành cái này nhỏ chấp sự ở trước cửa bọn người, tại chỗ đụng vào, đem chính mình pháp ý đi giật một đường lỗ hồng nhỏ. Lư Duyệt không phải có thế lừa bịp sao nàng cu nở dê lừa bịp. Về sau, nàng muốn mỗi ngày lừa bịp. Lừa bịp chết Tam Thiên Thành. Thật không biết xấu hổ. Cái gì Triệu Liễu Nhi cấp tốc quay đầu, bên ngoài chỉ điểm người tuy nhiều, thật là không dám lớn như vậy tiếng. Đúng chính là nói ngươi đâu. Họa phiến tiến lên một bước. Thừa dịp người ta đại nhân không ở nhà, hướng một cái nhỏ chấp sự động thủ, mặt của ngươi đâu nhỏ chấp sự chỉ có nguyên sơ tu vi, hiển nhiên không thể nào là chú điểm cố chấp thủ. Biết ta là ai không Triệu Liễu Nhi lông mày dựng thẳng, thiếu nợ thì trả tiền, làm sao lại gọi sai nếu như ta này gọi sai, kia Lư Duyệt tại Tam Thiên Thành, đánh người sau khi giết người, còn lừa bịp người, lại thế nào tính Lư Duyệt lừa bịp người kia nhất định là người khác sai. Nhà mình hai tử. Nhà mình hiểu rõ. Ha ha họa phiến cười lạnh, nguyên lai là ghen ghét ta có bản lĩnh, ngươi đánh người giết người, lại đi lừa bịp người a làm như ta không dám Triệu Liễu Nhi phất tay chính là một trưởng, muốn đem Tam Thiên Thành ở đây thủ vệ tu sĩ chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay. Ba nhờ ba đạo nhân ảnh đột nhiên lách vào, trong đó hai cái đón lấy nàng một trưởng, họa phiến đưa tay liền đem đánh người ba chó chân, dùng mặt hướng xuống phương pháp, quăng ra ngoài. Triệu Liễu Nhi không nghĩ tới đầu năm vừa về đến được nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới, còn có hơn 2 sen vào chuyện bao đồng, nàng một người lấy một địch hai không phải đối thủ bạch bạch bạch rút lui mười mấy bước, trong cổ ngai ngái quần quận không thôi, đánh thẳng đến tường viện, mới thoáng ổn hạ thân hình. Cút nơi này là Tam Thiên Thành địa bàn, vô luận người nào, dám ở nơi đây dương oai, nhẹ nhất, lao phu đoạn hắn 3 cây xương sườn.